Đỉnh cao phú quý, chương 1930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nguyên thu ngón tay lại, xoay người rời đi, không chút lưu luyến gì. Bạn đã làm gì tôi? Trình Nguyên, tên khốn, cậu đã làm gì tôi? Chỉ cần giết tôi, sau lưng, tiếng gầm rú cuồng loạn của Cang Vận truyền đến. Tất nhiên, Trình Nguyên phớt lờ anh ta và bước thẳng vào cabin. Như Trình Nguyên đã nói trước đây, vì A Bạc Duẫn nhiều lần muốn giết anh ta nên anh ta đã đúng khi giết A Bạc Duẫn. Mặt khác, A Bạc Duẫn là cha ruột của Thương Vân, nếu Thương Vân muốn báo thù cho cha mình, anh ta không sai. Tuy nhiên, mọi thứ đều phải có tiền đề. Cô ấy có thể tìm cách trả thù từ Trình Nguyên, nhưng cô ấy không thể làm tổn thương người vô tội một cách vô lương tâm như trước. Điều này gây khó chịu cho Trình Nguyên, vì cô ấy muốn cùng nhau giết con của Trình Nguyên. Vì vậy, hắn không giết Thương Vân, mà là hủy bỏ tu luyện. Kể từ đó, Thương Vân đã hoàn toàn trở thành một người phụ nữ bình thường, loại người sẽ phải nghiến răng và dậm chân tại chỗ khi mở nắp chai. Đây có thể là sự sắp xếp tốt nhất, Trình Nguyên nghĩ. Nhìn xem, cái gì vậy? Tuy nhiên, trước khi Trình Nguyên đến gần cabin, đột nhiên có người trên bong hét lên. Trình Nguyên dừng lại, nhanh chóng quay đầu nhìn mấy trượng, chỉ thấy đằng xa có một người đang chỉ vào biển đen, kinh hãi, kêu lên, không ngừng chào hỏi những người khác đến xem. Trình Nguyên khẽ cau mày, rồi cũng theo ngón tay anh nhìn. Dù có bầu trời đầy sao, biển xa vẫn tối đen như mực nhưng khi nó không ngừng gợn sóng, nó sẽ phát ra một ít lân quang. Nơi mà nhân viên chỉ vào phát quang trên một vùng rộng lớn, như thể có một cung điện pha lê ở đằng xa. Ánh mắt Trình Nguyên chợt ngưng tụ, anh vội vã đi về cuối bong. Lúc này, Bách Lý Minh Dương và con gái Bách Lý Khê Giao cũng chạy tới, họ đến chỗ Trình Nguyên và ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì vậy? Trình Nguyên nghiêm nghị nói. Anh Bách Lý, chúng ta đã gặp phải kẻ thù. Kẻ địch, Bách Lý Minh Dương vẻ mặt kinh ngạc, ta không có nhìn thấy một chiếc thuyền, kẻ địch trên vùng biển này ở đâu? Sau đó anh nhìn theo hướng ngón tay của Trình Nguyên, kết quả là đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Làm như thế nào? Trình Nguyên suy tư một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Lý Minh Dương, nói. Nhà Bách Lý muốn bộc lộ, sao anh Trang lại hỏi đột ngột thế này? Bách Lý Minh Dương ngạc nhiên hỏi. Thật không thể giải thích được, anh ta nói rõ ràng rằng anh ta đã gặp phải kẻ thù, nhưng lại đột nhiên hỏi Bách Lý Minh Dương câu hỏi không nghi ngờ này. Mọi người khó hiểu không phải sao? Tại sao bạn phải rõ ràng? Tuy nhiên, vì Trình Nguyên đã nói rõ, Bách Lý Minh Dương cũng không giấu giếm, anh ta hơi chậm rãi, sau đó gật đầu nói. Được, ha ha, Trình Nguyên cười nhẹ, bao dung hơn 50 năm, không dám vạch trần thực lực của gia tộc, không thể nhúng tay vào việc kinh doanh lớn, cho dù có thực lực cũng không thể nâng cao tên tuổi nhà ngươi, quả thực là rất xấu hổ. Phải không, Cách Trương?